Vạn cổ ma tôn, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655. Đúng rồi, các người đưa chuông trấn ma đến cho ta xem. Lâm Tiêu nói vào chuyện chính. Mọi người ở hiện trường đều có chút sững sờ khi nghe thấy câu chuyển hướng này của Lâm Tiêu. Tại sao chiếc chuông chí bảo của Phật môn bỗng nhiên vang lên? Bọn họ còn nhớ rằng hình như chiếc chuông đã bị nhiễm ma khí và không thể sử dụng được nữa. Khi nghe Lâm Tiêu nói những lời này, mắt 8 người của Phật môn sáng lên. Chẳng lẽ, vị thánh tài nho đạo này muốn? Thí chủ, ngươi muốn? Hòa thượng sư huynh mong chờ hỏi. Trước đó ta đã nói rồi, có một cách khôi phục lại hình dáng ban đầu của chuông. Ngươi để ta thử xem, nhỡ đâu có tác dụng. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Khi 8 người Phật môn nghe vậy, họ đều rất kính trọng đối với Lâm Tiêu. Thiếu niên nho đạo này không những không trách cứ về sự vô lễ trước đó của họ mà ngược lại còn lấy đức báo đáp oán và muốn giúp họ hồi phục chí bảo. Xấu hổ và áy náy khiến 8 hòa thượng không thể không cúi đầu. Với sự bao dung như vậy, họ tâm phục khẩu phục. Hòa thượng sư huynh lại hành lễ và đưa chuông cầu hồn bằng cả hai tay. Tấm lòng thí chủ như sơn hà, đám bần tăng vô cùng áy náy. Bất luận có thể khôi phục chuông trấn hồn hay không, Phật môn nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của thí chủ. Hòa thượng sư huynh nói một cách trân trọng. Không có gì, Lâm Tiêu nói, vội vàng phất tay ra hiệu bọn họ đứng dậy. Xin đừng khách khí như vậy. Hắn e rằng chút nữa các người sẽ không cần khách khí nữa. Đám người nho đạo cũng hiểu ra. Hóa ra tiểu hữu Lâm Tiêu muốn giúp người của Phật môn khôi phục chí bảo. Xì đây là loại phẩm chất thần tiên nho đạo gì? Đây là thánh tài nho đạo sao? Chỉ có đằng lão người biết chút ít về Lâm Tiêu. Trong mắt lộ ra chút nghi hoặc. Tại sao tính khí của tiểu hữu Lâm Tiêu đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Cứ cảm thấy có gì đó sai sai, giữa các loại ánh mắt, Lâm Tiêu bình tĩnh cầm lấy chiếc chuông trấn hồn bị nhiễm ma khí và bắt đầu kiểm tra nó nhiều lần. Nó thực sự đã bị một loại tà ma thần thông phong ấn hoàn toàn. Đổi lại là người khác rất khó giải quyết, cho dù là người của Phật môn mang về xử lý, chắc chắn cũng vô cùng phiền phức. Đối với hắn, có thể mất vài giây mới có thể xử lý. Đúng vậy, chỉ mất vài giây để Lâm Tiêu xử lý trạng thái ma phong của chuông trấn hồn này. Nhưng hắn không có ý định giải quyết nó một cách dứt khoát và nhanh chóng. 8 người của Phật môn đều rất mong chờ, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu và chuông trấn hồn. Đó là một trong những chí bảo đỉnh cấp của Phật môn. Trong toàn bộ Phật môn chỉ có 5 kiện được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Một sai lầm nhỏ sẽ tạo ra một mất mát lớn, nếu không phải Lâm Tiêu có khả năng khuấy động Phật đạo. Họ tuyệt đối sẽ không bao giờ trao chí bảo quý giá như vậy vào tay người khác. Còn có một lý do khác là, Phật môn bọn họ muốn khôi phục chuông trấn hồn bị nhiễm ma khí về hình dáng ban đầu. Điều đó đòi hỏi một sự tiêu hao công đức chi lực lớn mà các vị cao tăng đắc đạo khổ tâm tích lũy. Cái giá phải trả không hề nhỏ. Cách chương